Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 89, bái kiến yêu thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời cầu xin giúp đỡ của Hoa Chiêu, Càng Nhiễm nghĩ thầm, tu vi của nàng còn thấp hơn Hoa Chiêu. Nếu Hoa Chiêu còn không vào được, thì nàng có thể làm gì được chứ? Càng Nhiễm thành thạo bôi thuốc lên vết thương của Hoa Chiêu, an ủi nàng, ngươi không vào được, các yêu khác chắc cũng khó mà vào, chúng ta cùng nhau nghĩ cách đã. Ngươi muốn lấy thứ gì? Hoa Chiêu vì bị thương mà vẫy cánh vài cái, lông vũ lại rụng khá nhiều, lại còn dính máu và hỏng, không thể nhặt lên làm quạt lông được nữa. Càng Nhiễm tiếc nuối một chút. Hoa Chiêu đặt tay lên ngực, đôi mắt ướt lệ. Ta muốn lấy yêu hoàng ấn. Yêu hoàng ấn có phương pháp giải trừ phong ấn cho tộc nhân ta, còn có thể nối lại cầu thang lên trời. Càng Nhiễm dừng tay lại, có chút hoang mang. Thật sự mạnh mẽ đến vậy sao? Nếu cầu thang lên trời được nối lại, chẳng phải Tán Thanh Xuân sẽ có thể phi thăng sao? Khi đó, nàng và đứa bé phải làm sao đây? Càng Nhiễm thầm siết chặt lọ thuốc trong tay. Con người ai mà chẳng ích kỷ, nàng từng nghĩ sẽ giúp Tán Thanh Xuân phi thăng, nhưng lại không nỡ rời xa nàng ấy. Hoa Thiêu gật đầu, Nhiễm Nhiễm, ta thật sự rất cần thứ này, nếu ngươi giúp ta lấy được, ta nhất định sẽ hậu tạ ngươi. Ta và tộc nhân sẽ nguyện đời đời trung thành với ngươi. Càng Nhiễm khó xử, không khỏi nhìn về phía Tán Thanh Xuân, nếu nàng ấy cũng rất muốn phi thăng, vậy nàng phải từ chối thế nào đây? Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng lắc đầu, quay sang hỏi Hoa Chiêu. Trong yêu thần điện có nguy hiểm gì không, khiến ngươi mãi không thể vào được? Hoa Chiêu lau vết máu bên mép, ta và tộc nhân đã canh giữ tại Bồng Lai Sơn, vốn là đại lễ tế của yêu hoàng. Theo lý mà nói, ta cũng có tư cách vào yêu thần điện, nhưng không hiểu sao hôm nay lại bị phản kháng từ yêu thần điện. Càng Nhiễm đoán, có phải trong điện có thần thú bảo vệ không? Hoa Chiêu khó khăn đáp, ta không thấy thần thú bảo vệ, nhưng đã bị nó làm bị thương thế này. Chúng ta không thể cứ ngồi yên như vậy, nếu các yêu vương khác đến cùng nhau, thần thú không trông đỡ nổi, những nỗ lực trước đây của ta sẽ thành bước đệm cho người khác. Nếu các yêu vương khác lấy được yêu hoàng ấn, cả yêu giới sẽ rối loạn, nên yêu hoàng ấn tuyệt đối không thể để rơi vào tay yêu khác. Càng Nhiễm nhíu mày, dù nàng có muốn giúp Hoa Chiêu, cũng phải xem mình có đủ khả năng không, có thể nàng và Hoa Chiêu chỉ đang làm thang cho người khác leo lên. Hoa Chiêu thấy Càng Nhiễm đầy lo lắng, ra hiệu cho nàng nghiêng tay lại, chỉ nghe Hoa Chiêu thì thầm. Có một bí mật, chỉ chúng ta mới biết. Nếu có đại yêu nhỏ máu lên mặt đồng hồ mặt trời ở cửa yêu thần điện, được yêu thần chọn, cửa điện sẽ tự mở ra. Càng Nhiễm nhìn về phía chiếc đồng hồ mặt trời khổng lồ, ánh sáng vàng của mặt trời đang chiếu xuống trên đó, tựa như quay trở lại những năm tháng cổ xưa dài đằng đẵng. Rồi nàng lại quay đầu nhìn Hoa Chiêu và Tán Thanh Xuân, cả hai đều đang nhìn nàng. Xung quanh có thể nghe thấy tiếng thú hoang chạy nhanh, đất đai rung chuyển kèm theo những tiếng chấn động mơ hồ. Những đóa hoa màu xanh băng vẫn lặng lẽ nở rộ, tựa như một vùng đất thánh bình yên. Nàng không khỏi nắm chặt tay, chỉ là một nữ phụ độc ác mà thôi, sao vận mệnh này lại rơi xuống đầu nàng? Nhiễm Nhiễm, nhanh lên đi, nếu không các yêu thú khác sẽ đến mất. Nghe thấy tiếng thúc giục của Hoa Chiêu, Càng Nhiễm lại nhìn về phía Tán Thanh Xuân, liệu nàng ấy thật sự muốn bay lên không? Sau này không cần nàng và đứa trẻ nữa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán Thanh Xuân từ những lời vội vàng của Hoa Chiêu cũng phần nào hiểu được tầm quan trọng của ấn yêu hoàng đối với yêu tộc. Nếu một yêu tu có lòng tham mà chiếm được ấn yêu hoàng, ngồi lên ngai vàng yêu hoàng, lúc đó chắc chắn sẽ lại khiến chúng sinh lầm than. So với việc đó, chi bằng để hồ ly lấy được. Tán Thanh Xuân ánh mắt kiên định, nói, Nhiễm Nhiễm, thử xem sao. Càng Nhiễm siết chặt tay, cảm thấy tâm trạng nặng trĩu, cầm lấy thanh kiếm, bước đến trước đồng hồ mặt trời. Lưỡi kiếm lạnh lẽo cắt vào làn da trắng nõn, máu đỏ tươi từ lòng bàn tay nàng chảy xuống, từng giọt nhỏ rơi xuống đồng hồ mặt trời. Đồng hồ mặt trời hấp thụ máu tươi của nàng, nhưng không có biến đổi gì, ánh nắng chiếu vào, chỉ thấy một bóng tối mờ ảo. Càng Nhiễm trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì tốt nhất, vậy thì chuyện này không liên quan đến nàng. Nàng mỉm cười với Tán Thanh Xuân. Thanh Xuân, yêu thần điện này không liên quan gì đến ta, chúng ta dọn dẹp một chút rồi về nhà thôi. Tán Thanh Xuân nhẹ gật đầu. Được, trong mắt Hoa Chiêu xuất hiện vẻ bối rối. Một lúc sau, thần sắc nàng đột nhiên trở nên kích động. Nhiễm Nhiễm, nhìn lên người ngươi kia, đồng hồ mặt trời đã hoàn toàn được máu huyết thức tỉnh, ánh sáng vàng rực rỡ, ánh hào quang xoay chuyển, cánh cửa yêu thần điện mở rộng, những ngọn núi xung quanh trong khoảnh khắc trở nên mềm mại, những dãy núi xa xa bao phủ trong làn sương mù hiện lên một màu vàng rực rỡ. Ánh sáng thần thánh từ trong điện chiếu ra, bao phủ lấy Cảnh Nhiễm, khoác lên nàng một lớp ánh sáng trong sáng như thánh thần. Cảnh Nhiễm nhìn vào yêu thần điện, đi theo ánh sáng thần thánh, bước vào trong điện, đến khi nàng chợt tỉnh giấc, cánh cửa điện đột ngột đóng lại. Tán Thanh Xuân và Hoa Chiêu đều không vào được, chỉ có mình nàng, một con hồ ly, bước vào yêu thần điện. Trong điện mọi thứ đều tinh xảo và khác biệt, xung quanh là những bức tranh chạm khắc, những bức chân dung của các yêu hoàng qua các thế hệ mặc trang phục lộng lẫy, gió nhẹ thổi qua, những bức tranh và khung ảnh va chạm nhẹ, tạo ra không khí trang nghiêm và uy nghiêm, còn có tiếng chuông đồng vang lên nhẹ nhàng. Cảnh Nhiễm rõ ràng là lần đầu tiên đến yêu thần điện, nhưng không khỏi cảm thấy như một kẻ lữ hành trở về nhà. Trên ngai vàng vàng kim, không biết từ khi nào xuất hiện một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng không giống như các yêu hoàng khác, mặc y phục long bào, mà chỉ mặc một bộ y phục trắng, trên áo có khắc những hoa văn vàng sẫm, viền áo được cuốn rất tinh tế, vừa thanh khiết, vừa trang nhã, lại mang vẻ thân thiện dễ gần. Tán Thanh Xuân đã là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Cảnh Nhiễm từng thấy, nhưng người trước mặt này lại đẹp đến mức như thủy tinh, tinh khiết như vậy, có thể tranh ánh sáng với mặt trời và mặt trăng, lại mang một chút phong tình quyến rũ chỉ có yêu tộc. Cảnh Nhiễm trong mắt lóe lên sự kinh ngạc, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc, nàng đứng ngây ra tại chỗ một lúc. Người phụ nữ thần tiên ấy nhẹ nhàng nâng tay áo, nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng nói. Con gái, lại đây, đến bên ta. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như gió xuân. Cảnh Nhiễm vô thức bước lên hai bước, nhưng khi hồi phục lại lý trí, nàng vẫn quyết định đứng yên ở giữa điện. Đôi tai hồ ly của Cảnh Nhiễm cảnh giác rung lên. Ngài là yêu hoàng sao? Người phụ nữ từ chiếc ghế vàng kim quý giá bước xuống, từng bước tiến lại gần nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ y phục trắng của nàng lay động theo bước đi, như những đám mây trắng tự nhiên trôi trên trời. Nàng dừng lại trước mặt Cảnh Nhiễm, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng. Cảnh Nhiễm không khỏi tim đập nhanh hơn, nàng không hiểu sao lại cảm thấy có chút sợ hãi trước người này, nhưng lại cảm giác như người này sẽ không dễ dàng làm hại nàng. Cảnh Nhiễm siết chặt nắm tay, định biểu hiện không sợ hãi, nhưng năm chiếc đuôi hồ ly vô thức hiện ra, nhẹ nhàng lắc lư, run rẩy một chút. Cảnh tượng nàng hồ ly ngượng ngùng này lọt vào mắt của yêu thần. Trong mắt nàng ấy hiện lên một tia phức tạp, ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu Cảnh Nhiễm, nhẹ nhàng nói. Ta là yêu thần, con gái, sao lại chỉ có năm đuôi vậy? Cảnh Nhiễm cảm nhận có một làn gió nhẹ lướt qua đầu mình, kỳ lạ, sao lại có cảm giác muốn rơi nước mắt? Nàng và yêu thần không quen biết, không có lý do gì để có cảm giác lạ lùng này. Cảnh Nhiễm cung kính trả lời, yêu thần đại nhân, tôi vốn là một con hồ ly ba đuôi. Sau khi tu luyện mới có được năm đuôi. Yêu thần nghe thấy Cảnh Nhiễm xưng hô nàng là yêu thần đại nhân, hàng mi vàng khẽ run lên. Cảnh Nhiễm chỉ cảm thấy làn gió trên đầu nàng dường như chuyển từ gió xuân thành gió bắc, khiến lông tai hồ ly của nàng cũng bị thổi rối. Nàng không hiểu mình đã nói sai điều gì, hay là xưng hô không đúng. Nàng chưa từng gặp yêu thần, cũng không ai dạy nàng phải xưng hô thế nào. Nàng thầm cảm thấy hối hận, sợ mình nói sai khiến yêu thần không vui. Cơn gió qua đi một lúc lâu mới ngừng, yêu thần mới lên tiếng. Trên người con có một ấn ký, ta có thể giúp con gỡ bỏ. Cảnh Nhiễm mơ hồ không hiểu có ấn ký gì trên mình, nhưng nghe yêu thần nói vậy, chắc là việc gỡ bỏ ấn ký có lợi cho nàng. Nàng ngoan ngoãn đứng im, một luồng ánh sáng vàng kim từ lòng bàn tay yêu thần tuôn ra, chảy vào trong cơ thể nàng. Lực lượng thần thánh dũng mãnh trong cơ thể nàng không ngừng chấn động, chưa kịp phản ứng. Chiếc đuôi hồ ly đằng sau nàng đột nhiên mọc thành 9 đuôi, 9 chiếc đuôi mang đầy linh khí, sức mạnh trong người nàng cũng tăng lên rất nhiều. Cảnh Nhiễm cảm thấy rất cảm kích, định cúi lại yêu thần, nhưng một cơn gió nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Nàng không khỏi nhìn về phía yêu thần, chỉ nghe yêu thần nói. Giữa chúng ta không cần phải như vậy, còn đến yêu thần điện làm gì? Cảnh Nhiễm thấy yêu thần có vẻ dễ nói chuyện, liền vội vàng đáp. Tôi đến đây để tìm yêu hoàng ấn, một người bạn là yêu tộc chim, vì thiên thang chưa hạ xuống, cả tộc của nàng ta đều bị phong ấn tu vi, cho nên cần yêu hoàng ấn để gỡ bỏ phong ấn, còn phải sửa lại thiên thang. Yêu thần nhìn Càng Nhiễm nói, yêu hoàng ấn không có tác dụng giải phong ấn, cũng không thể sửa lại thiên thang, còn phải tìm cách khác, nhưng yêu hoàng ấn lại có công pháp vô thượng rất phù hợp với yêu tộc để tu luyện, con có thể dùng nó để tu hành. Yêu thần vung tay, một yêu hoàng ấn vàng kim bay đến tay Càng Nhiễm, trên yêu hoàng ấn có khắc hình ảnh một con hồ ly chín đuôi, ấn trên có những họa tiết cổ xưa, trông rất uy nghiêm. Càng Nhiễm hai tay nâng yêu hoàng ấn nặng nề, không ngờ yêu thần lại hào phóng như vậy, nàng muốn yêu hoàng ấn, vậy mà yêu thần thật sự cho nàng. Nàng có chút ngượng ngùng, cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi có thể làm gì để báo đáp ngài không? Hình bóng của yêu thần mờ đi một chút, nàng nhẹ nhàng mỉm cười. Ta không cần con giúp gì, con muốn làm gì thì cứ làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được yêu hoàng ấn, nơi này, yêu thần điện cũng sẽ thuộc về con, kho báu trong yêu thần điện cũng nằm trong đó. Từ nay con có thể tự do ra vào nơi này. Càng Nhiễm nghe ra ý của yêu thần, di tích yêu hoàng cổ đại này sau này sẽ thuộc về nàng. Nàng chính là chủ nhân của yêu thần điện này. Yêu thần thật là tốt, không chỉ cho nàng yêu hoàng ấn, mà còn tặng cho nàng một khu đất rộng lớn như vậy, lại không cần nàng giúp làm việc gì. Sao lại có thể có một vị thần tiên tốt như vậy chứ? Yêu thần quay người, bước đi huyền chuyển, trở lại chiếc ghế vàng kim ở trên cao. Nàng khẽ nhấc tay, con thú nhỏ bằng vàng bên cạnh, phá vỡ lớp vàng bên ngoài, liền nhảy lên hai chân yêu thần, được yêu thần ôm vào lòng. Yêu thần ngồi ở ghế trên, nhìn Càng Nhiễm nói, con gái, lại đây. Càng Nhiễm khẽ rùng mình, lần này nàng ngoan ngoãn bước lên phía trước, cung kính nói. Yêu thần đại nhân, yêu ưởng ôm một con chó nhỏ màu vàng, chiếc lưỡi đỏ tươi của con chó đang liếm nhẹ lên ngón tay dài và thon của yêu thần. Rồi nó được đưa vào lòng Càng Nhiễm. Càng Nhiễm ôm con chó vàng ấm áp mà không biết phải làm sao, lúc này mới nghe thấy yêu thần nói. Nó là linh thú bảo vệ cho cung điện này, tổ tiên của nó đã từng theo ta rất nhiều năm, sau này sẽ do nó bảo vệ con. Càng Nhiễm và con chó vàng nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, con chó nhỏ như vậy, thật sự là ai đang bảo vệ ai đây? Nàng ôm con chó, vẫn lễ phép cảm ơn yêu thần. Cảm ơn yêu thần đại nhân, ngài có sống ở thần giới sau khi phi thăng không? Tôi nên làm sao để báo đáp ngài? Sau này có thể gặp lại ngài không? Yêu thần cuối cùng nhìn Càng Nhiễm một cách sâu sắc. Không cần phải báo đáp ta, nếu sau này con phi thăng lên tiên giới, tự nhiên sẽ gặp lại ta, nơi này chỉ là một phần thần thức của ta. Vừa dứt lời, thần thức của yêu thần liền tan biến, ánh sáng kết nối với thiên giới cũng dần dần biến mất. Toàn bộ yêu thần điện từ đó trở thành nơi ở của chủ nhân mới. Càng Nhiễm khẽ mím môi, thực ra nàng không có ý định phi thăng lên tiên giới, chỉ muốn ở lại cùng Tán Thanh Xuân ở hạ giới. Nhưng nếu Tán Thanh Xuân muốn phi thăng thì nàng cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể cố gắng theo chân vợ mình mà lên tiên giới. Trên chiếc ghế vàng không còn một hạt bụi nào, yêu thần dường như đã thật sự rời đi. Càng Nhiễm ôm con chó nhỏ, cũng ngồi lên ghế, ngẩn người một lúc. Vì có yêu hoàng ấn trong tay, chiếc áo làm từ lông của nàng tự động biến thành một bộ y phục đen viền đỏ. Con chó nhỏ rất ngoan, giống như vừa rồi liếm tay yêu thần, giờ lại bắt đầu liếm lòng bàn tay nàng. Lòng bàn tay của Càng Nhiễm bị liếm ướt sũng, nàng vén tay áo lên, đổi tư thế ôm con chó, suy nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo. Giờ di tích yêu hoàng cổ đại này đã thuộc về nàng rồi, vậy với tư cách là chủ nhân, liệu nàng có quyền đuổi những yêu thú ngoài vào khỏi đây không? Bây giờ bên ngoài điện chắc chắn rất nguy hiểm, nàng phải nhanh chóng đi đón vợ con vào. Hoa Chiêu con chim xấu xa đó lại lừa nàng, nhất định phải bắt Hoa Chiêu lại, không thể để cô ta chạy thoát. Ngoài điện, các đại yêu toàn thân đầy vết thương, bọn chúng đều dùng hết sức lực để tìm cách phá vỡ sự ngăn cản, xông vào yêu thần điện. Mỗi con yêu đều muốn chiếm lấy yêu hoàng ấn trong yêu thần điện, dù phải đầu rơi máu chảy cũng không tiếc. Cho đến khi thấy cột sáng vàng trên trời dần dần biến mất, các đại yêu mới nhận ra yêu hoàng ấn đã bị một con yêu khác lấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa điện đột nhiên mở rộng, những đại yêu liều mạng xông vào, nhưng lại thấy một con hồ ly chín đuôi mặc y phục đen ngồi vững vàng trên chiếc ghế yêu hoàng uy nghiêm trong điện. Nàng lộ rõ nét mặt kiêu ngạo, trên người tỏa ra chín cái đuôi hồ ly màu đỏ như lửa cháy rực. Tay cầm yêu hoàng ấn, trông như chính là chủ nhân thực sự của yêu thần điện. Ở dưới chân nàng, một con mãnh thú có răng nanh dài cỡ mấy trượng, nhìn vô cùng mạnh mẽ. Trong chốc lát, không gian yên lặng như tờ, có đại yêu cảm thấy lùi bước, có đại yêu thì quan sát, có đại yêu thì định đoạt cướp lấy yêu hoàng ấn trong tay Càng Nhiễm, đẩy áp lực từ cảnh giới cao lên, một làn sóng không cam tâm lan tỏa đến nàng. Tuy nhiên, trong di tích yêu hoàng cổ đại này, Càng Nhiễm đã chiếm được yêu hoàng ấn, tương đương với việc nàng đã nắm giữ quyền lực tối cao nơi đây, ý chí của nàng đã hóa thành quy tắc tối cao của nơi này. Ngươi là yêu từ đâu đến, có tư cách gì mà ngồi ở vị trí yêu hoàng? Xuống ngay, đưa yêu hoàng ấn ra đây, hồ ly nhỏ, giao yêu hoàng ấn ra, ta tha cho ngươi không chết. Những con yêu này giờ như thể xông vào sân nhà của Càng Nhiễm, hùng hổ trước cửa, nhưng không hề biết rằng nàng có thể bất cứ lúc nào ném bọn chúng ra khỏi đây. Một thanh thần kiếm đột ngột rút ra khỏi vỏ, chĩa mũi kiếm vào mấy con yêu vương hung tợn nhất, một thanh kiếm khác cũng đồng thời bay ra, giao hợp cùng nó, ánh kiếm lạnh giá như băng cắt qua không khí. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 đạo kiếm quang lướt qua, lưỡi kiếm sắc bén tỏa ra, mấy con yêu vương đã bị đánh bại trong trận giao tranh nhanh chóng, chết ngay tại cửa yêu thần điện, máu tươi văng tung tóe. Từ giờ trở đi, yêu hoàng ấn là của ta, di tích yêu hoàng cũng là của ta, kẻ nào có mắt sáng thì tự giác rời đi, không tự giác thì ta sẽ ném các ngươi đi. Càng Nhiễm đầy uy nghiêm, đồng thời tỏa ra áp lực từ yêu hoàng ấn. Dù cho những đại yêu này có bất mãn đến đâu, cũng bị hành động quyết đoán của nàng làm cho run sợ, không dám nhìn thẳng. Càng Nhiễm thấy bọn chúng vẫn còn ngần ngại không đi, nàng phất tay áo, những đại yêu đều giống như bị ném ra ngoài, từng con một bị một bàn tay vô hình từ di tích yêu hoàng ném ra. Chỉ còn lại Tán Thanh Xuân và Hoa Chiêu đứng yên tại chỗ, Tán Thanh Xuân vì tránh phiền phức đã đội mũ trùm. Càng Nhiễm đuổi hết đám yêu thú đi, liền thu yêu hoàng ấn lại. Bộ y phục đen tự động biến mất, chuyển lại thành xiêm y bình thường của nàng. Càng Nhiễm vội vàng xuống khỏi ghế, đi tìm Tán Thanh Xuân, con thú lớn cũng hóa thành con chó nhỏ, theo sau Càng Nhiễm, vẫy đuôi. Nàng đi tới bên cạnh Tán Thanh Xuân, lo lắng hỏi. Thanh Thanh, bên ngoài có bị thương không? Tán Thanh Xuân nhẹ lắc đầu. Không bị thương, ban đầu lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, ta đã cản lại một lúc ngoài đó, thấy bọn chúng không phá vỡ được diệu thần điện. Liền dẫn Hoa Chiêu sang bên cạnh đợi ngươi ra. Hoa Chiêu bên cạnh kích động nói. Càng Nhiễm, ngươi đã lấy được yêu hoàng ấn rồi. Càng Nhiễm nhớ lại những lời yêu thần đã nói với nàng. Yêu thần chắc chắn không lừa nàng. Hoa Chiêu có vẻ cũng muốn lấy yêu hoàng ấn. Yêu hoàng ấn chỉ có công pháp tối cao thích hợp cho yêu tộc tu luyện. Liệu nàng ấy có thực sự muốn cái này không? Càng Nhiễm không vội vạch trần. Ừ, đã lấy được. Chúng ta ra ngoài trước. Sau khi rời khỏi đây rồi hẵng tính. Hoa Chiêu gật đầu nói. Vậy chúng ta đổi chỗ ra ngoài, tránh tiếp tục xảy ra xung đột với những yêu vương kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cùng nhau rời khỏi di tích yêu hoàng cổ đại, như Hoa Chiêu đề nghị, đổi hướng, quả thật không gặp phải các yêu vương đang chờ ngoài kia. Hoa Chiêu dẫn họ quay lại một động phủ khác của mình, để Tán Thanh Xuân nghỉ ngơi một lát, rồi nói với Càng Nhiễm. Cổng truyền tống về tu chân giới đã lâu không sửa chữa, không biết còn có thể sử dụng không, có thể phải sửa lại một chút, ta và Càng Nhiễm sẽ đi kiểm tra, tiên vương ở đây đợi một chút nhé. Càng Nhiễm biết Hoa Chiêu đang có ý đồ với yêu hoàng ấn, không muốn để nàng ấy có cơ hội ra tay, tránh ảnh hưởng đến Tán Thanh Xuân và con cái, nên đồng ý. Được, ta cùng ngươi đi. Tán Thanh Xuân nhìn thoáng qua Càng Nhiễm, biết nàng đã có kế sách, nhưng vẫn lo lắng. Không khỏi siết chặt thanh kiếm trong tay. Hôm nay lại trễ rồi, vì ta muốn viết thêm chút chi tiết cho mạch truyện, ngày mai sẽ đảm bảo đúng giờ QAQ. Cách chương.